Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1459, chương 1459, tốt đáng tiếc a. Yêu đương sự tình, người cũng không biết, người còn sống làm gì a? Vì sao không thay thế người tốt chết đâu? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút im lặng nhìn xem hắn. Như tinh không bực này cường đại âm dương sư, thế mà còn không có nói qua yêu đương. Yêu đương sự tình, rất trọng yếu sao? Không biết, liền sẽ chết sao? Tinh không ánh mắt có chút lấp lóe, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ách, có thể là ta phương thức biểu đạt, để ngươi cực kỳ mộng bức a. Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, đổi một loại phương thức, có chút ngay thẳng nói nói. Yêu đương đâu? Liền là nam nữ yêu nhau, từ quen biết đến hiểu nhau, đến thành hôn đi vào động phòng. Hiện tại ngươi minh bạch sao? Bá, lời vừa nói ra, tinh không sắc mặt lập tức trầm xuống. Cắn răng nói ra, ta đương nhiên minh bạch. Đồng thời, ta đã từng có mấy vị hồng nhan tri kỷ. Đã như vậy, ngươi vì sao đối với các nàng thờ ơ đâu? Chẳng lẽ là hai cái này tiểu ni cô tư sắc không đủ? Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút ngạc nhiên nhìn xem hắn. Tại từ mục đích ánh sáng đến xem, hai vị này tiểu ni cô tư sắc coi như rất không tệ, nhưng phàm là nam gặp đều sẽ không thờ ơ. Hết lần này tới lần khác tinh không liền không có ý tư kia. Là chứa chính trực a, vẫn là chân quân tử a? Ta không phải thờ ơ, chẳng qua là cảm thấy phương pháp này không ổn. Ta không thể cùng ngươi thông đồng làm bậy. Đã ngươi nói yêu đương, muốn quen biết hiểu nhau, chúng ta cùng các nàng chỉ là vừa mới nhận biết mà thôi, làm sao có thể đủ? Ngươi biết hay không tư tưởng quen biết hiểu nhau rất mệt mỏi được không? Nhìn không ai không nhìn nha. Bởi vì cái gọi là ven đường hoa dại không cần hái, nhưng chẳng hái ai không hái. Vương Khai có chút im lặng nhìn xem hắn. Luân phiên đạo lý, há mồm liền ra, muốn hái ngươi hái, dù sao ta không hái. Ta thao, áp vận a, ngươi rất hội tiếp cha mà. Vương Khai trừng tròng mắt, không khỏi đối hắn giơ ngón tay cái lên. Ách, tinh không cái trán nổi đầy gân xanh. Xem như minh bạch, cái này Vương Khai tuyệt đối liền là một cái kỳ hoa, tùy tính cực kỳ, hoàn toàn không để ý tới hội cái gì đạo đức đạo lý. Hết thảy, toàn bằng bản tâm làm việc, có thể nói bản tính tự nhiên. Ngươi không hái, vậy liền lui ra phía sau, ta đến hái. Vương Khai nhún vai, đưa tay đem tinh không phát lấy được một bên, lập tức cười tủm tỉm nhìn về phía hai cái mỹ mạo tiểu ni cô. Các ngươi trước đó nhìn lén ta tắm rửa, hiện tại có phải hay không nên để cho ta nhìn trở về? Công, công tử, hai cái mỹ mạo tiểu ni cô chỉ có thể đem cầu cứu ánh mắt nhìn về phía tinh không. Đối với cái này, tinh không cau mày, tiến lên khuyên, Vương Khai, các nàng là ta ân nhân cứu mạng. Việc này, dễ tính đi, chúng ta đến nơi khác đi tìm mỹ nữ a. Nếu như ngươi không hài lòng, ta tự mình giúp ngươi lựa chọn, tốt không? Lạch cạch, Vương Khai nghe vậy lập tức đưa tay, vỗ tay phát ra tiếng, gật gật đầu nói, ân, ngươi lời ấy nói không sai, vậy chúng ta bây giờ liền đi thôi. Ách, ngươi, tinh không lập tức mắt trợn tròn tại chỗ, làm sao đột nhiên có một loại bị hố cảm giác. Vương Khai rất rõ ràng, không có đối hai cái này ni cô có hứng thú quá lớn. Hết thảy, toàn là vì kéo chính mình nhảy vào trong hố sao? Cái này Vương Khai quỷ kế đa đoan, khó lòng phòng bị, vẫn là phải cẩn thận một chút vi diệu, miễn cho bị hắn hố chết rồi, cũng không biết như thế nào chết. Tinh không cắn răng, âm thầm khuyên bảo mình, đi thôi, trước tìm một cái đạo môn, nhìn xem có tiên hay không tử đại sư tỷ cái gì. Đến lúc đó, người đến bồi thường cho ta a. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, có chút nghiền ngẫm một cười, lập tức đạp không mà lên. Tinh không thấy thế khí nghiến răng nghiến lợi, đạp không theo sát ở phía sau. Hắn, bọn hắn đi. Hai cái mỹ mạo tiểu ni cô liếc mắt nhìn nhau, đều là tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới, suýt nữa phá giới. Nếu thật bị Vương Khai cưỡng ép nhìn một phen thân thể, cái này tu hành cũng chỉ có thể kết thúc. Chúng ta muốn đi đâu? Cái này thứ ba vũ trụ dáng điệu cô gái, tìm không tìm, kỳ thật cũng đó không quan trọng. Trên không trung, Tinh Không cau mày, có chút khinh thường, cực kỳ hiển nhiên, hắn căn bản chướng mắt thứ ba vũ trụ nữ tử. Tại hắn cho rằng, chỉ có thứ hai vũ trụ nữ tử mới là đẹp nhất. Đối với cái này, Vương Khai ngược lại là cảm thấy có chút ngạc nhiên, càng muốn đi cái kia thứ hai vũ trụ nhìn một chút. Nhìn một chút, ân, liền đi Thiên Cốt Đạo Môn đi. Nơi đó có cái Chí Tôn Thiên Kim, nhớ kỹ nàng, giống như gọi Lý Ôn Nhu, phốc, như thế danh tự vừa ra, Tinh Không trực tiếp cười phun. Lý Ôn Nhu, trên đời thế mà còn có nữ tử lên như thế danh tự. Tinh Không thu liệm ý cười, cố nén biểu thị kinh ngạc muôn phần. Ân, ta giống như ngươi, đối danh tự này cũng rất tò mò, cho nên chúng ta bây giờ liền đi Thiên Cốt Đạo Môn tìm nàng. Không sợ minh bạch nói cho ngươi, nàng thầm mến ta rất lâu, đơn giản ước gì ta đưa nàng đặt ở thân dưới đáy đâu. Vương Khai híp mắt, chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút ngạo nghễ nói ra: chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm, có đúng không? Tinh Không nghe vậy khóe miệng có chút cong lên, âm thầm cảm giác khinh thường nói ra: đã như vậy, vậy liền không cần ta xuất thủ, giúp ngươi tìm kiếm mỹ nữ a. Khó mà làm được, cái này Lý Ôn Nhu, giao cho ta tự mình tới, ngươi phải giúp ta đi tìm cái khác mỹ nữ. Ân, càng là loại kia không ai bì nổi, ai cũng không phục mỹ nữ càng tốt. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười nói: tốt, việc này đơn giản, ta tìm đến như thế phù hợp ngươi yêu cầu nữ tử về sau, trực tiếp vận dụng thức thần, đưa nàng đánh ngất đi, đưa đến ngươi trên giường là được a. Tinh Không gật gật đầu, có chút tùy ý sảng khoái nói ra: ách, ngươi vừa mới không phải cực kỳ kháng cự sao? Liền hai cái tiểu ni cô, ngươi đều phải ngăn đón, hiện tại sao ngay cả đánh bất tỉnh mỹ nữ, đưa đến trên giường sự tình cũng có thể làm đi ra. Vương Khai sờ lên cái mũi, hơi kinh ngạc nhìn xem hắn. Các nàng là ta ân nhân cứu mạng, có chỗ khác biệt, những người khác, bất kể là ai, ta đều không để trong mắt, bất quá là sâu kiến chi mệnh thôi. Tinh Không có chút khinh thường lạnh hừ một tiếng, thần sắc đạm mạc cực kỳ. Tốt, phi thường tốt. Vương Khai gật đầu biểu thị tán thưởng, vỗ vỗ bả vai hắn, từ tốn nói: vậy ngươi bây giờ cứ làm đi. Ân, nhất định phải không ai bì nổi loại kia, càng cao ngạo càng tốt. Ta muốn thế nào tìm ngươi? Ngươi khí tức một khi phong bế, ta không cách nào cảm giác được ngươi. Trước đó có thể tìm tới ngươi, toàn bởi vì ở hậu phương theo dõi bố trí. Tinh Không cau mày, nghi hoặc hỏi: a, không sao, ta không che đậy khí tức, ngươi tùy thời theo đĩa đều có thể phát hiện ta tung tích. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, theo sau chính là tốc độ tăng tốc, thần niệm bao trùm mà ra, hướng về Thiên Cốt Đạo Môn đạp không bước đi. Hừ, ngươi thật cho rằng ta sẽ giúp ngươi sao? Trước đó tính kế ta một lần, lần này tiện lợi làm phụng trả lại cho ngươi a. Nhìn qua biến mất không thấy gì nữa Vương Khai, Tinh Không lập tức bĩu môi một cái, khinh thường hừ lạnh, cực kỳ hiển nhiên, vừa mới tất cả đều là tại qua loa Vương Khai cố ý đáp ứng. A, có đúng không? Cái kia thật tốt đáng tiếc a. Đột nhiên, một đạo tiếng cười khẽ vang lên. Còn chưa khởi hành rời đi, Tinh Không khuôn mặt nhất thời cứng đờ, máy móc quay đầu đi, kinh ngạc không thôi nhìn qua hiện ra mà ra Vương Khai. Sao giấy trắng, trước có sai sót, giờ nhân vật tên là Tinh Không. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.